Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 662, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam rất tự nhiên nói. Vãn bối Tu La bái kiến miện hạ. Vừa nói, hắn vừa kéo Mỹ công tử xoay người. Cung kính hành lễ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế sofa. Mỹ công tử vội vàng theo hắn hành lễ. Trong lòng lại hơi bàng hoàng. Tuy rằng nàng biết lần này Đường Tam mang mình đến gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng lại không ngờ Đường Tam dùng biện pháp như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Đường Tam sẽ dẫn nàng đi leo Thánh Sơn. Không hề nghi ngờ rằng gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như thế này riêng tư và an toàn hơn nhiều so với leo Thánh Sơn. Hiện tại nàng cũng hiểu được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hẳn là để lại một đạo thần thức ở chỗ này. Chỉ cần có người xâm nhập thì lập tức hắn sẽ biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi trên ghế sofa. Không có nhìn Mỹ công tử mà ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam. Đáy mắt toát ra vài phần khác thường. Hắn hơi cau mày. Nói, ngươi là huyết mạch biến dị. Đường Tam khẽ gật đầu. Không có phủ nhận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mỹ công tử. Khôi phục bộ dáng ban đầu. Ngươi như vậy đâu có vẻ đẹp của mẫu thân ngươi. Ân, Mỹ công tử gật đầu. Vầng sáng màu bạc lập lòe trên mặt. Khôi phục lại tuyệt mỹ dung nhan. Nhìn khuôn mặt rất giống mẫu thân của nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi thoáng hoảng hốt. Đưa tay chỉ ghế sofa ở đối diện mình. Lúc này Đường Tam mới dẫn Mỹ công tử cùng ngồi xuống đối diện hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Uông Thanh đã chết. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Khổng tước yêu tộc lại có thể khiến Lâm Hề Mặc từ bỏ ý định chiếm thành gia lý trong đầu. Uông Thanh đúng là có chút thủ đoạn. Hắn đã làm như thế nào? Mỹ công tử ngẩn người. Theo bản năng quay đầu nhìn Đường Tam. Đường Tam lại không tỏ bất kỳ thái độ nào. Sau đó nàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ngày đó, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã đến. Lập tức, nàng kể lại những gì mình biết. Nghe nàng nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi cau mày lại. Hiển nhiên vị miện hạ này cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đường Tam mặc dù biết, nhưng thời điểm này hắn cũng không có ý định nói ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại ngươi đã là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc cùng thành chủ thành Gia Lý rồi. Lần này ngươi tới là muốn ta ủng hộ chức thành chủ này của ngươi. Mỹ công tử gật đầu. Vâng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Nhưng ngươi có biết đạo lý Hoài Bích có tội không? Dù ngươi đã thành tựu thần cấp, thiên phú cũng tốt, nhưng khoảng cách giữa thần cấp và hoàng giả chênh lệch cực lớn. Ngươi sao có thể vượt qua được khoảng cách này mà thành tựu hoàng giả? Mỹ công tử kiên định nói. Ta sẽ cố gắng hết sức thủ hộ thành Gia Lý. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xua xua tay. Ngươi giống với mẹ ngươi. Đều ràng buộc quá nhiều với nhân loại. Coi mình là nhân loại. Đối với các ngươi chỉ có xấu chứ không có lợi. Mà trên thực tế, huyết mạch nhân loại trên người ngươi chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Vậy sao lại phải coi mình là nhân loại? Mỹ công tử hơi sửng sốt. Nhưng sau đó sắc mặt của nàng vẫn rất kiên định. Ta chính là nhân loại. Luôn luôn là như vậy. Mụ mụ cũng thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Nếu như các ngươi là nhân loại, ta là yêu tộc, tại sao lại phải tới tìm ta? Chấm, Mỹ công tử không biết phải trả lời như thế này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng có ý muốn cự tuyệt người cách xa ngàn dặm. Vị ông ngoại này dường như cũng không muốn chiếu cố nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói. Ngươi có biết, ở thế giới này của chúng ta chỉ có thể dung nạp số lượng cường giả đỉnh cấp có hạn. Một khi vượt qua giới hạn thì sẽ phá hư sinh thái của toàn bộ vị diện và mang đến tai họa không thể lường trước được. Điều này là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng lúc trước và Thiên Hồ cùng nhận định. Cũng đã được Tổ Đình xác định, cho nên số lượng hoàng giả luôn được khống chế trong phạm vi nhất định. Trong lịch sử, người có tư chất hoàng giả nhiều gấp hơn 10 lần hoàng giả. Nhưng chính thức thành hoàng thì có bao nhiêu người? Thiên phú của ngươi rất tốt. Nhưng ngươi muốn thành hoàng thì khó khăn hơn nhiều yêu quái tộc. tinh quái tộc có tư chất hoàng giả khác. Bởi vì trên người ngươi có huyết mạch nhân loại. Không phải tộc ta thì không thể thành hoàng. Đây là tổ huấn tổ đình. Dù là ta hay các hoàng giả khác cũng không thể thay đổi. Cho nên, ngươi báo cáo công tác là không thể thành công. Ngươi biết chưa? Sắc mặt Mỹ công tử thay đổi. Tuy rằng nàng biết mình báo cáo công tác sẽ gặp nhiều vấn đề phiền toái. Nhưng không ngờ rằng nó lại khó khăn đến vậy. Nàng hoàn toàn theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. Trên khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ hoảng hốt. Bạch Hổ đại yêu hoàng lạnh lùng nói. Ngươi luôn nhìn hắn làm gì? Rốt cuộc ngươi là thành chủ thành gia lý? Hay là hắn? Ta, Mỹ công tử đình trệ. Trước khí tức cường đại của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Nàng đã thất kinh rồi. Chuyện, không phải tộc ta thì không thể thành hoàng. Mỹ công tử thực sự không biết. Đường Tam cũng không biết. Nhưng lúc này bọn họ cũng hiểu. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhất định là nói thật. Thân là một hoàng giả. Hắn căn bản không cần nói dối. Khổng tước đại yêu vương chưa từng nói Mỹ công tử chuyện này. Hoặc là ngay cả hắn cũng không biết. Chuyện này rất có thể chỉ có hoàng giả mới biết được. Mà một đời khổng tước đại yêu hoàng khẳng định cũng không nghĩ tới trong tương lai. Hậu bối của mình có huyết mạch chủng tộc khác lại có thể thành hoàng. Đường Tam nhìn Bạch Hổ đại yêu hoàng. Nói, miện hạ, điều này chúng ta đúng là không biết. Nhưng hiện tại tiểu Mỹ đã kế thừa chức thành chủ. Cũng là tộc trưởng khổng tước yêu tộc. Tương lai của nàng nên làm gì? Ngài có đề nghị nào không? Bạch Hổ đại yêu hoàng lãnh đạm nói. Đề nghị của ta chính là rút ra huyết mạch nhân loại trên người nàng. Để nàng chân chính trở thành yêu tộc. Như vậy mới có thể cứu vãn được tất cả. Đừng cho rằng chuyện các ngươi làm ở thành gia lý tổ đình không biết. Tin tức của tổ đình linh thông hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Các ngươi đã thành lập một khu quần cư cho nhân loại ở bên ngoài thành gia lý. Chuyện này đã vi phạm cấm kỵ của tổ đình. Các ngươi biết không? Đường Tam trong lòng rùng mình. Lời này có thể nói ra từ trong miệng Bạch Hổ đại yêu hoàng. Có thể thấy được yêu quái tộc kiêng kỵ chuyện này như thế nào. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn về phía Mỹ công tử. Nói, nghiêm trọng hơn là, chuyện này mọi người trong tổ đình đều biết. Nhưng không có bất kỳ một vị hoàng giả nào nhắc đến. Trong hội nghị thường niên ở tổ đình cũng không có ai nói ra. Ngươi biết chuyện này có ý nghĩa là gì không? Chính là, vấn đề này ngay cả tư cách thảo luận cũng không có. Vậy bây giờ các ngươi còn cho rằng, các ngươi đến đây báo cáo công tác có thể thành công sao? Chuyện này căn bản là không thể. Lúc này, ngay cả sắc mặt Đường Tam cũng có chút biến hóa. Hắn tuy rằng biết tổ đình rất bài xích nhân loại, nhưng không nghĩ tới mới chỉ thoáng dẫn đạo cho nhân loại mà tổ đình bên này đã có phản ứng lớn đến thế. Bạch Hổ đại yêu hoàng bởi vì có quan hệ huyết thống với Mỹ công tử mới có thể nói chi tiết như vậy. Có thể thấy được tính nghiêm trọng của nó. Bạch Hổ đại yêu hoàng quả quyết nói. Bỏ đi tất cả tâm tư của ngươi. Muốn giữ vững vị trí thành chủ. Trước tiên ngươi phải khôi phục thái độ đối đãi với nhân loại trong thành gia lý. Vốn như thế nào thì tiếp tục như vậy. Thứ hai, chủ động đưa ra yêu cầu với tổ đình. Rút ra huyết mạch nhân loại. Triệt để sử dụng huyết mạch khổng tước yêu tộc và huyết mạch của ta làm chủ. Như vậy, ta có thể ủng hộ ngươi. Hơn nữa nắm chắc nhất định có thể thuyết phục một số hoàng giả ủng hộ ngươi. Tương lai cũng không phải không có khả năng thành tựu hoàng giả. Dù sao, hiện tại đã có mấy vị hoàng giả đều lớn tuổi rồi. Không, chuyện này không được. Lúc này Mỹ công tử không có nhìn Đường Tam. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo vẻ quật cường nhìn Bạch Hổ đại yêu hoàng. Cách chương.